chính là một phần thân thể của nó. Vù, tông đờ di chuyển, trên người bố bố Uông, lớp lồng cháy, khét rời xuống đất. Mấy phút sau, cuối cùng cũng cạo xong hết tất cả lớp lồng cháy khét, còn sót lại trên người bố bố Uông. Tô Hiểu không khỏi co rúm khóe miệng, bố bố Uông bắt đầu run lông, nó cảm thấy tinh thần thật thoải mái. Khi Tô Hiểu lấy gương cho nó nhìn, toàn thân con chó đều sửng sốt, chỉ thấy bố bố Uông, sau khi bị cạo, chỉ còn lại một mảng lông trên lưng. Mặc dù nó không còn chọc lóc, nhưng bộ lông đã bị cạo ngắn đến mức không thể ngắn hơn. Lúc này, nó trông giống một con đờ husky. Ô gào, bố bố Uông ngửa đầu gầm rú. Cảm giác mình giống như một con lửa với bộ lông ngắn sau lưng. Nguyên bản tướng mạo giống husky của nó, giờ đã hoàn toàn thay đổi. Bố bố Uông có chút không thể chấp nhận, vì huyết mạch của nó phần lớn là sói, nhưng giờ lại thành ra lừa husky. Tàu ngầm lướt qua dưới đáy biển, tiếng sói chu dần dần chìm vào trong nước. Mấy tiếng sau, tàu ngầm số 72 chậm rãi nổi lên mặt biển. Đợi đã lâu, Koala bước nhanh về phía trước. Khi nhìn thấy Tô Hiểu từ trong tàu ngầm bước ra, Koala bày ra một nụ cười, nhưng hoàn toàn không nhắc tới hai tên thành viên quân cách mạnh đang bị hôn mê. Mariner Ford rất náo nhiệt chứ. Cũng may, không khí bình thường, chỉ có mùi máu tanh vương lại. Koala rất muốn kiếp lời, phần lớn đều là ngươi giết ra mà thôi. Tài liệu đã đưa đến chưa? Tô Hiểu lần này, chỉ vì thuần thuộc sinh vật điều hòa thiên độ, trên đường đã sưu tập đủ 500 phần. Tất cả đều là trong mấy ngày qua thu thập được, mau chóng đưa tới đi. Ta muốn nghỉ ngơi chừng mười mấy tiếng. Hừm, đương nhiên, căn cứ rời đi, chiến tranh giữa hải quân và băng hải tặc dầu trắng vừa mới kết thúc, chính phủ thế giới sẽ không quá quan tâm đến quần đảo Sabaody, trụ sở mới ở mặt đất, hoàn cảnh rất tốt. Nhưng mà, người này là ai? Koala nhìn về phía một bao bọc thảm, không biết sinh vật, bố bố Uông lộ nửa cái đầu ra, đầu chó không thay đổi gì. Koala bừng tỉnh, Koala dẫn Tô Hiểu đi về phía đất liền, rất nhanh. Hai người đến khu 78, nơi này người ở thưa thớt, nhưng cũng xây dựng các tòa nhà dân cư lớn. Hiển nhiên là khu nhà giàu của quần đảo Sabaody. Tiến vào một tòa nhà dân cư hai tầng, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế salon, bắt đầu chợp mắt. Trảm Long Thiểm thì tựa bên chân hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể rút đao nghênh địch. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ gần đó. Hắn chưa mở mắt ra, đã nắm chặt chuôi đao rút đao. Bùm, Trảm Long Thiểm ra khỏi vỏ, một tên bưng bàn lớn đi tới, quân cách mạnh lùi về, sau vài bước, Bia Quya tiên sinh, ngươi muốn tài liệu à, đưa lên lầu hai, có ăn gì không? Trảm Long Thiểm trở về báo, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Tô Hiểu ăn no bụng, rồi tiến vào lầu hai của gian phòng, nơi này đã chuẩn bị xong đài thí nghiệm, rất nhiều tài liệu được bày biện trên bàn, những thứ này không cần tiêu tốn quá nhiều tiền, chỉ cần có thể gia tăng thực vật điều hòa thiên, cảm giác thật sự rất tốt. Khuyết điểm duy nhất là khu vực xung quanh, chỉ ít có gần trăm thành viên quân cách mạnh ẩn nấp, trong đó có một luồng khí tức rất mạnh, không hề kém gì một hải quân đại tướng. Tô Hiểu trở thành mục tiêu, bảo vệ, đặc biệt, quân cách mạnh sợ rằng, một ngày nào đó hắn tâm trạng tốt lại tham gia vào chiến tranh. Không chỉ có vậy, hiện tại, Koala còn mang theo mặt nạ phòng độc bên mình, lửa màu xanh thẳm thiêu đốt vách ống nghiệm, trong ống nghiệm, chất lỏng vô sắc sôi trào, một tia hỏa diễm màu cam lướt qua, dường như là ánh sáng mặt trời đầu tiên, vào buổi sáng sớm, đây chính là Lê Minh suy diễm dược tề, tỷ lệ thành công quá thấp. Tô Hiểu giơ tay nhấc lên hỏa diễm trên ống nghiệm, dùng đôi ngón tay gõ nhẹ vào thành ống, bên trong hỏa diễm màu cam dần dần yên tĩnh lại. Chế phẩm Lê Minh dược tề được đặt lên giá, xung quanh đã bày hơn trăm bình dược tề. Đây là thành quả của Tô Hiểu sau 5 ngày chế tạo. Tiếc rằng, hắn không sở hữu quyền bán các chất thuốc này. Nếu không hắn chắc chắn có thể kiếm được một số lượng lớn nhạc viên tệ. Dù sao, đây là loại dược tề có thể vĩnh viễn tăng thêm thuộc tính, thích hợp cho cấp 2 khế ước giả. Tô Hiểu đi tới gần cửa sổ, mở ra, cơn gió mát nhẹ thổi vào trong phòng, làm bay lên tấm rèm nhung, mùi vị của các tài liệu trong phòng bị gió thổi tan, tạo nên một không gian dễ chịu. Hắn ngồi xuống ghế gỗ bên cửa sổ, bắt đầu kiểm tra các kỹ năng luyện kim học của mình. Kỹ năng đầu tiên là bom học, sau đó là dược tề học, sinh vật học, và tiếp theo là thực vật điều hòa thiên, dưới cùng là một mảnh xám trắng. Luyện kim học không phải là không thể tự học được, nhưng điều đó đòi hỏi rất nhiều thời gian để nghiên cứu và thí nghiệm. Tôi hiểu không có nhiều thời gian như vậy. Vì vậy, hắn đã thu thập những tri thức cao cấp qua các chiến đấu mà mình trải qua. Thực vật điều hòa thiên level là do phủ tăng cường năng lực này. Nếu muốn tiến hành lần tăng cường này, cần tiêu hao 10.000 điểm nhạc viên tệ và 110 điểm độ thuần thục, nhạc viên tệ còn lại 5.760 điểm. May mà bên Benny vẫn còn tiểu kim khố, tuy rằng không biết tên mưu tinh nhân kia đã đi đâu. Nhưng sau khi nhận được tin tức từ đoàn đội của Tô Hiểu, Benny liền trực tiếp đưa vào trong không gian của đoàn đội một tấm thẻ dự trữ nhạc viên tệ trị giá 200.000. Rõ ràng là tên mưu tinh nhân này phát bút tiền phi nghĩa. Nhạc viên tệ dự trữ đang kẹt trong tay Tô Hiểu. Hắn quyết định phá hủy nó và chọn tăng cường thực vật điều hòa thiên. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến cấp 12. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến cấp 13. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến cấp 25. Độ thuần thục không đủ, không thể tiếp tục tăng cường. Tô Hiểu căn bản không để ý đến nhắc nhở của luân hồi nhạc viên. Hắn một tay đặt trên trán, huyệt thái dương đập thình thịch. Những kiến thức liên quan đến luyện kim học tràn vào trong đầu hắn. Mất gần nửa giờ, hắn mới tỉnh táo lại, cơn đau trong đầu cũng biến mất, đã mở khóa phùng thuốc mới, thánh long thủ hộ, dược tể đặc hữu, cấp 20 của thực vật điều hòa thiên. Thánh long thủ hộ, mỗi lần chế tạo cần 500 điểm pháp lực trị, cần tiêu hao tài liệu, máu thịt thánh long, sinh vật năng lượng tia, si hình, thủ hộ chi sinh già, bình thủy tinh, nhắc nhở. Dược tề này có độ khó chế tạo cực cao, là dược tề đặc hữu mở khóa, khi thực vật điều hòa thiên đạt cấp 20, hiệu quả, khi sử dụng, cần tiến hành tiêm dưới da. Sau khi tiêm xong, phải tiêu hao 10 giờ để cải tạo mô liên kết của người sử dụng, sinh thành thánh long thủ hộ. Thánh long thủ hộ có thể ngăn cản một lần nguyền rủa, virus xâm lấn, vi sinh vật ăn mòn, với cường độ cấp 4 trở xuống. Nếu thánh long thủ hộ duy trì hoàn chỉnh, sẽ cung cấp khả năng phòng hộ nội bộ 300 điểm cường độ. Dược tề này có hiệu lực với người có thể lực dưới 80 điểm, nhưng nếu sử dụng lặp lại, sẽ dẫn đến tử vong. Đã giải khóa phương pháp phối chế mới, hoạt tính lực, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 1.000 điểm pháp lực trị, cùng các tài liệu sau, cao sức sống tinh túy, sức mạnh chi vĩnh hằng, nước tinh khiết, sinh mệnh tụ hợp vật chất tề và bình thủy tinh, hiệu quả, dùng để uống hoặc tiêm vào, vĩnh viễn tăng lên 6 điểm sức mạnh thuộc tính. Dược tề này chỉ có hiệu lực với sức mạnh thuộc tính dưới 80 điểm, sử dụng lặp lại sẽ dẫn đến bạo tẩu sức mạnh. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên 14 cấp, nhưng cũng chỉ giải khóa được 2 loại dược tề. Tô Hiểu cũng không ngoài dự đoán, vì năng lực luyện kim học càng cao, các phương pháp phối trí càng hiếm có. Sau khi vượt qua một đẳng cấp nhất định, thực vật điều hòa thiên sẽ không thể giải khóa thêm phương pháp phối trí mới. Có thể nói, Tô Hiểu vẫn sẽ tiếp tục nâng cao năng lực này. Nếu sau này thu được phương pháp phối chế đẳng cấp cao, nhưng giao cấp bậc thực vật điều hòa thiên chưa đủ, không thể nắm giữ, đó mới thật sự là điều đáng tiếc nhất. Thời gian còn lại chỉ có 6 giờ. Hơn 500 phần tài liệu đã bị Tô Hiểu tiêu tốn hết sạch, tiếp tục dừng lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Liệp sát giả đã chọn luân hồi nhạc viên, thời gian còn lại đã dọn sạch, truyền tống, ẩm, Tô Hiểu, bố bố uông, A Mỗ biến mất trong phòng. Mấy giây sau, một thiếu niên đội mũ dạ đen, tay cầm ống kim loại, nhảy vào qua cửa sổ. Biến mất rồi sao? Thiếu niên một tay đè lên mũ dạ, ánh mắt chuyển về phía đài thí nghiệm. Trên đó gần như đã đầy ắp các bình lê minh chi diễm dược tể. Liệp sát giả lấy luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới khen thưởng. Diễn sinh thế giới, vua hải tặc, trên đỉnh chiến tranh độ khó, level 3, mở ra tính thế giới, khu vực không giống, tác độ khó không giống, thu được thế giới chỉ nguyện, 114,2%, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 4, chủ tí nhiệm vụ nhân 4. Tổng hợp đánh giá, S, cậu bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên, thế giới chi nguyên thu lấy hoàn thành, bắt đầu thống kê, khen thưởng, thu được thưởng, 14 điểm chân thực thuộc tính, đã bao gồm, trong diễn sinh thế giới thu được, 97.800 điểm nhạc, viên tệ, tổng hợp, đánh giá là S+. Hiện nay liệp sát giả đẳng cấp là level 40, liệp sát giả đẳng cấp cộng 4, diễn sinh thế giới cấp độ X, số nhiệm vụ hoàn thành, cộng tổng hợp, đánh giá nhiệm vụ, hoàn thành thời gian. Liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến level 44, tôi hiểu, vừa mới vào gian phòng, liền tiêu tốn 4.750 điểm nhạc viên tệ để khôi phục thương thế, chỉ bằng tự thân tĩnh dưỡng, muốn hoàn toàn khôi phục vết thương do Akainu gây ra thật sự rất khó. Một tảng lớn quang hạt, màu xanh biếc, xuất hiện xung quanh tôi hiểu. Bố bố Uông cũng bắt đầu chữa trị bộ lông của mình, để bộ lông chỉnh tề. Nó đầu tiên nhờ Benny giúp nó cạo lông, từ đó phát ra tiếng, răng rắc, nghe rất khó chịu, nhưng đó là một lựa chọn sai lầm. Sau 10 phút, bố bố Uông khôi phục, lại bộ lông mềm mại, nhìn dáng vẻ ấy, rõ ràng là đang chuẩn bị phá hoại nhà cửa. Tô Hiểu thương thế hoàn toàn khôi phục, chỉ còn hơi tê tê ở cánh tay trái, nhưng cũng đã trở lại bình thường. Hắn bắt đầu thanh toán những phần thưởng thu được lần này. Trong rất nhiều vật phẩm, có 4 món giá trị cao nhất, bao gồm trưởng thành loại trang bị hòm báu, hắc phương chi hồn, đoạn hồn ảnh chi thạch và sắt thép chi thí luyện. Sau khi kiểm tra hết tất cả các vật phẩm, Tô Hiểu đem 6 viên trái ác quỷ cất vào trong không gian đoàn đội. Những trái ác quỷ này có thể giám định thuộc tính, nhưng phí giám định rất đắt đỏ, nên để Benny đi bán chúng là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Benny cũng đã tìm được không ít vật phẩm tại Mary Jo, phần lớn không có cấp bậc cao, nhưng số lượng rất nhiều. Benny mang theo trái ác quỷ và các loại vật phẩm khác đi đến thị trường giao dịch để quản lý tài sản. Trong khi bố bố Ung tiếp tục ra ngoài sóng, à mỗ thì nằm xuống ngủ. Tại phân bộ của quân cách mạng, nó vẫn duy trì sự cảnh giác. Nửa giờ sau, thuộc tính cường hóa đại sảnh, số 175 thuộc tính cường hóa kho đã hoàn thành. Liệp sát giả đã hoàn thành phân phối thuộc tính chân thực, bao gồm sức mạnh cộng 4, nhanh nhẹn cộng 4, thể lực cộng 3, trí lực cộng 3. Đây là kết quả của lần tăng cường này. Tôi hiểu tay đặt lên bàn điều khiển, cảm giác cường hóa thuộc tính vận chuyển khắp cơ thể, một cảm giác quen thuộc mà hắn đã trải qua không ít lần. Thân thể hắn đã dần thích ứng với loại tăng cường này, nhưng cảm giác thể chất mạnh mẽ hơn khiến tâm tình hắn cảm thấy khá thoải mái. Khi còn ở đê dai, việc tăng cường tố chất thân thể không phải là một trải nghiệm dễ chịu, nhưng sau khi đạt đến cấp 5, tuy trải nghiệm vẫn không phải hoàn hảo, nhưng tôi hiểu đã dần quen với điều đó. Thuộc tính cường hóa hoàn thành. Thuộc tính chân thực như sau: sức mạnh 108, chân thực thuộc tính nhanh nhẹn 108, chân thực thuộc tính thể lực 107, chân thực thuộc tính trí lực 107, chân thực thuộc tính mị lực 1 điểm. Nhắc nhở: mị lực thuộc tính quá thấp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tương tác với các nhân vật trong cùng đội. Xin hãy thích hợp tăng cường thuộc tính này. Tô Hiểu suy tư một lúc, trên mặt lộ rõ vẻ trầm tư. Có lẽ là do hắn giết địch quá nhiều trên chiến trường, mà mị lực của hắn đã giảm xuống mức thấp chưa từng có, chỉ còn lại 1 điểm. Đến mức hệ thống phải đưa ra nhắc nhở, hắn cần phải tìm cách nâng cao điểm mị lực, ít nhất phải đạt trên 10 điểm. Sau một lúc suy nghĩ, tôi hiểu nhận ra dường như không có cách nào dễ dàng để tăng cường mị lực thuộc tính của mình. Trong khi tôi hiểu đang trầm tư, hắn bước ra khỏi gian phòng, nhìn bố bố Uông, rồi dõi mắt nhìn món ăn mà A Mỗ đã bày ra, có vẻ như chỉ là đưa đồ ăn đến thôi. Gầu, bố bố Uông nhận thấy vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt Tô Hiểu, liền hỏi dò hắn đang suy nghĩ điều gì. Không có gì quan trọng, mị lực của ta hiện giờ thuộc tính khá thấp, Tô Hiểu đáp, nhạc viên có nhắc nhở ta, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tăng lên. Gầu, bố bố Uông biểu thị sự bất đắc dĩ, rồi quay đi. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, dù hắn đã lên cấp 5, nhưng vẫn có những điều không thể làm được, phí như việc tăng mị lực. Hắn thực sự không có cách nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mị lực thuộc tính của hắn có thể giảm xuống không, thậm chí rơi vào số âm. Hắn đành tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa. Tôi hiểu, từ trong không gian, dự trữ lấy ra 5 viên hòm báu. Một viên là trang phục loại hòm báu màu vàng. Hai viên cấp độ sử thi, một viên trưởng thành loại trang bị hòm báu. Và một viên hòm báu hắc ám mang tên Hắc Vương Chi Hồn, cấp độ truyền thuyết, trang phục linh kiện. Hắn đốt một điếu thuốc, kích hoạt trạng thái Âu Hoàng, gia tăng 17 điểm may mắn thuộc tính. Tôi hiểu, chính là Âu Hoàng, người mở ra hòm báu màu vàng, trang phục loại, người mở ra hòm báu cấp độ sử thi, 21%, người mở ra hòm báu cấp độ sử thi, 47%, người thu được 87.000 điểm nhạc viên tệ, người thu được vô thanh chỉ giới, màu vàng trang phục, linh kiện một trong, người thu được viết ngoáy, ghi chép bền dài, vô phẩm cấp, người thu được Magu Magu Nomi, cấp độ sử thi, ánh sáng mạnh mẽ hiện ra, một viên hòm báu lấp lánh rơi xuống, chính là vật do Akainu đánh rơi. Từ phần thưởng, Magu Magu Nomi, có thể đoán được điều này, tôi hiểu cảm thấy trong hòm báu có vật kỳ lạ. Hắn mở ra, và thấy một quyển sách nhỏ, bên trong hòm báu là những vật phẩm không rõ phẩm cấp. Điều này không thể chỉ giải thích bằng vận khí tốt. Lật vài trang sách, tôi hiểu nhận ra đây là gì. Trên đó ghi chép phương pháp tu luyện Kenbun Shoku Haki, loại tri thức này, nếu không phải ở dạng quyển trục, điểm số trong luân hồi nhạc viên sẽ rất thấp, nhưng không có nghĩa là giá trị của nó thấp. Chẳng hạn, quyển sách này, nếu tôi hiểu thành công nắm giữ Kenbun Shoku Haki, hắn có thể bán lại quyển sách này, mặc dù giá trị sẽ không thấp, nhưng để phục chế và bán lại thì rất khó, vì điều này liên quan đến vấn đề tín nhiệm. Quyển sách này đã được công chứng bởi luân hồi nhạc viên, vì vậy hoàn toàn có thể tin tưởng. Tuy nhiên, việc lén lút sao chép lại là một rủi ro lớn, vì khi ký khế ước, một sai sót nhỏ có thể dẫn đến bị lừa. Điều này là nguy hiểm đối với người mới, họ thường xuyên bị rơi vào bẫy. Việc mượn đọc cũng không thể thực hiện được, bởi vì không có quyền sở hữu vật này. Những chữ viết trên đó mờ nhạt. Chỉ có một nhóm mạo hiểm, khế ước giả mới, có thể cùng hưởng. Hơn nữa, việc nắm giữ Kenbun Shoku Haki cũng không dễ dàng, vì điều này cần cả thiên phú và thời gian, trong khi các khế ước giả lại thiếu thốn thời gian nhất. Tôi hiểu đã có năng lực trực cảm, nhưng hắn vẫn chuẩn bị nghiên cứu thêm về Kenbun Shoku Haki. Mặc dù năng lực trực cảm của hắn rất mạnh và có phạm vi bao quát lớn, nhưng hắn vẫn muốn kết hợp nó với những năng lực khác để làm cho khả năng cảm giác của mình trở nên hoàn thiện hơn. Tô Hiểu lấy ra từ trong tay một viên trái cây có màu đỏ sậm, hình dáng giống như một quả dứa. Đây chính là Magu Magu Nomi, một trong những trái ác quỷ mạnh nhất trong nhóm trái cây Magu Magu Nomi, nơi sản xuất Phua Hải tạc phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, cấp độ sử thi, hạn cuối, hạn mức tối đa, loại hình, trẻ ác quỷ, hệ Logia, hiếm có, hiệu quả sử dụng một. Sau khi ăn Magu Magu Nomi, có thể biến bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể thành dung nham, nguyên tố hóa, khi đạt đến tầng cao, có thể tạo ra núi lửa, và thay đổi địa hình trong một khoảng thời gian dài. Hiệu quả sử dụng hai, nếu sức mạnh hoặc thể lực thuộc tính thấp hơn 80 điểm, có thể tăng 18 điểm sức mạnh và 23 điểm thể lực. Khi sức mạnh hoặc thể lực đạt đến 80 điểm, sẽ chuyển hóa phần dư thành điểm sinh mệnh. Quá trình này sẽ gây ra cảm giác đau đớn. Nếu sức mạnh và thể lực là thuộc tính chân thực, có thể tăng 3 điểm sức mạnh và 4 điểm thể lực. Khi chân thực thuộc tính cao hơn 100 điểm, sẽ chuyển hóa phần dư thành điểm sinh mệnh. Nhắc nhở, sau khi ăn trái ác quỷ, sẽ phải đối mặt với sự sợ hãi từ hải lâu thạch. Nhắc nhở, nếu 50% cơ thể tiếp xúc với nước biển, sức mạnh sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Nếu 95% cơ thể tiếp xúc với nước ngọt, sức mạnh sẽ bị suy yếu nhẹ. Nhắc nhở, Magu Magu Nomi có uy lực phụ thuộc vào người sử dụng. Năng lực ban đầu của trái cây này có hạn, không thể thay đổi. Sử dụng tiền trí, thể lực cộng 5 điểm, điểm đánh giá 700 điểm, giới thiệu tóm tắt. Đây là bảo vật từ biển rộng, cũng là quà tặng của ác ma, giá bán 395.000 điểm nhạc phiên tệ, Magu Magu No, mi tăng cường hiệu quả rất mạnh mẽ, đặc biệt là đối với khế ước giả cấp 3 trở xuống. Tuy nhiên, đối với khế ước giả cấp 4 trở lên, Việc ăn trái cây này không khiến họ trở nên vô địch, vì còn phải phụ thuộc vào khả năng khai phá của từng người. Nhưng nếu là khế ước giả cấp 3 trở xuống ăn trái cây này, mặc dù có thể không mạnh mẽ, nhưng ít nhất trong cùng cấp, họ có thể dễ dàng vượt trội, ngang nhiên vượt qua các đối thủ trong cùng cấp, mà không gặp khó khăn gì. Đặc biệt đối với khế ước giả cấp 1, cấp 2, tác dụng của trái cây này gần như là nghiền ép hoàn toàn, miễn là người sử dụng không quá yếu kém, việc tăng cường thuộc tính sẽ giúp họ dễ dàng chiếm ưu thế. Tôi hiểu đang do dự có nên bán Magu Magu No Mi hay không, nhưng vật này có con đường thu thập rất ít, ít nhất hắn chưa từng thấy ai bán nó, ngoài Magu Magu No Mi. Tôi hiểu còn thu được một món trang phục màu vàng, có tên là Vô Thanh Chi Giới, đại danh đỉnh đỉnh, Vô Thanh Sáo Trang. Tôi hiểu đương nhiên đã nghe qua, đây là một trong bốn món trang phục màu vàng nổi tiếng. Chỉ đứng sau tàn hồn sáo, món trang phục được xem là đứng đầu trong nhóm. Tàn hồn sáo có tác dụng phụ là tăng cường dục vọng, khiến người đeo trở nên mê đắm, không thể kiểm soát khi nhìn thấy đối phương. Bất kể nam hay nữ, người đeo đều có cảm giác như vậy. Đột nhiên không có một tiếng động nào vang lên, tác dụng phụ của nó có chút ngớ ngẩn. Nghe qua thì có vẻ như vô thanh sáo chỉ là một khu vực mà âm thanh biến mất, tạo thành một lĩnh vực không hề có tiếng động. Thực tế, người sử dụng sẽ biến thành người điếc, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, đó chính là sự im lặng tuyệt đối. Đồng thời, khi trở nên điếc, đôi mắt cũng có thể bị mù. Nhìn thấy hiệu quả của trang phục vô thanh chi giới, bố bố ung trợn mắt, ý tứ rõ ràng là, cái gì vậy, quái vật trang bị này, vô thanh giả, thực ra là thần thuộc tính, sao? Đương nhiên, tác dụng phụ của vô thanh sáo rất nghiêm trọng, tuy nhiên hiệu quả của nó lại vô cùng mạnh mẽ. Nếu thu thập đủ 8 cái, vật này sẽ giúp người sử dụng có thể nhìn thấy những khoáng sản hiếm sâu dưới lòng đất với 19 loại màu sắc khác nhau, mỗi màu sắc đại diện cho một loại tài nguyên không giống nhau. Nếu như ở Thiên Khải Nhạc Viên, vật này chắc chắn sẽ được bán với giá cao ngất, nhưng ở Luân Hồi Nhạc Viên, nơi mà khế ước giả đều am hiểu giết chóc, chẳng ai quan tâm đến việc đi đào mỏ. 3 viên hòm báu thu được xem như là thành quả không tồi. Tôi hiểu cầm lấy Hắc Vương Chi Hồn hòm báu và mở ra. Ngươi mở ra Hắc Vương Chi Hồn, ngươi thu được Hắc Vương Chi Vẫn Tế. Hắc Vương Chi Vẫn Tế, nơi sản xuất, không thể trực tiếp sản xuất từ trong diễn sinh thế giới. Phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, trang phục, độc nhất trang phục. Trong cấp độ truyền thuyết, chỉ có 5 loại trang phục. Loại hình, bao cổ tay biển độ, 106 gạch chéo 106 trang, bị yêu cầu, ý chí lực 60 điểm trở lên. Nếu ý chí lực thấp hơn 60 điểm, sẽ bị Hắc Chi Vương ăn mòn và đồng hóa. Trang bị hiệu quả 1, chiến lực chi đồng, bị động. Khi đối diện với kẻ địch có ý chí lực thấp hơn 20 điểm, phe địch sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Khi kẻ địch quỳ gối, mức độ sợ hãi của chúng sẽ giảm dần. Trang phục hiệu quả chưa kích hoạt, cần thu thập đủ 3 món sau mới có thể phát động hiệu quả trang phục. Trang phục hiệu quả 1, bất tử ý chí, bị động. Sau khi kích hoạt hiệu quả trang phục, người đeo sẽ được Hắc Chi Vương tán thành, chịu đựng sự gột rửa của ý chí. Sau khi hoàn thành quá trình gột rửa, giá trị sinh mệnh tối đa của người đeo sẽ vĩnh viễn tăng lên 50%, ý chí lực tăng thêm 35 điểm. Khi giá trị sinh mệnh giảm xuống dưới 5%, người đeo sẽ không tiến vào trạng thái gần chết. Nếu giá trị sinh mệnh tiến vào gần chết, chỉ bị ảnh hưởng nhẹ cho đến khi chết. Nhắc nhở, khi sinh mệnh giá trị dưới 12% đến 15%, người đeo sẽ tiến vào trạng thái gần chết. Trong trạng thái này, tốc độ di chuyển sẽ chậm lại, và toàn bộ thuộc tính tạm thời giảm 95%. Trang phục hiệu quả 2, không thể nhận ra, cần kích hoạt trang phục hiệu quả. Trang phục hiệu quả 3, không thể nhận ra, cần kích hoạt trang phục hiệu quả. Cho điểm, 530 cộng giới thiệu tóm tắt, chỉ có tối cường giả mới có tư cách để xưng danh là Hắc Vương Hắc Chi Vương Edelingen. Giá bán, trang bị này không thể bán ra. Tô Hiểu trong tay cầm Hắc Vương Chi Vẫn Tế, đó là một chiếc điều bọc cẳng tay bao quanh cả bàn tay bằng kim loại, che phủ cả cổ tay, toàn thân màu đen thuần, Khi mang vào, năng lực của nó rất cường hãn. Nếu kẻ địch có ý chí lực không đủ kiên định, khi đối diện với Tô Hiểu, chưa kịp khai chiến, chúng đã có thể quỳ xuống. Từ phần giới thiệu trang bị, có thể thấy Hắc Vương khác biệt với phần lớn các vương giả. Hắn không chỉ có sức chiến đấu cường đại, mà còn có ý chí, lực kiên định đến mức đáng sợ. Mặc dù chỉ có thể kiểm tra một hiệu quả trang phục, nhưng Tô Hiểu đã bị Hắc Vương sáu trang hấp dẫn. Chỉ có đủ ba trang bị này, chúng có thể vĩnh viễn tăng cường sức mạnh của hắn. Trước mắt, không nói đến việc tăng cường sinh mệnh giá trị lên 50%, hay tăng thêm 35 điểm ý chí lực, mà chỉ riêng việc miễn dịch với trạng thái gần chết cũng đã đủ sức mạnh khi chiến đấu. Nếu rơi vào trạng thái gần chết, thực ra cũng chẳng khác gì chết rồi, hắn sẽ bị kẻ địch giết chết trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hiệu quả của Hắc Vương sáu trang là giảm thiểu khả năng rơi vào trạng thái gần chết, hạ thấp thời gian còn lại 5%. Khi đó, dù thật sự rơi vào gần chết trạng thái, Tô Hiểu vẫn có thể tiếp tục chiến đấu cho đến khi chết. Điều này giống như có thêm một cơ hội có thể thay đổi kết quả. Hơn nữa, nếu có thể sử dụng khôi phục dược tề, hắn còn có thể chuyển bại thành thắng. Âu Hoàng trạng thái còn thừa 2 phút. Tô Hiểu cầm lấy viên hòm báo cuối cùng, đứng trên chiến trường. Hắn không khỏi cảm thấy những phần thưởng mà mình thu được vượt ngoài dự liệu. Ngươi mở ra hòm báo, trưởng thành loại trang bị. Ngươi thu được thủ vọng giả. Thủ vọng giả, nơi sản xuất, luân hồi, nhạc viên, phẩm chất, màu vàng nhạt, loại trang bị trưởng thành, loại hình, đặc thù, bền độ, 28-28, trang bị nhu cầu. Cần phải trói chặt trang bị này. Trang bị hiệu quả 1, chuyển đổi, chủ động, có thể chuyển đổi tính chất năng lượng của người đeo, chỉ có thể thực hiện trong các trạng thái đối lập, như quang minh gạch chéo hắc ám, tử vong gạch chéo sinh mệnh, vân vân. Sau khi chuyển đổi tính chất năng lượng, các năng lực tương ứng cũng sẽ thay đổi. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian làm lại. Nhắc nhở, mỗi lần chuyển đổi sẽ tiêu hao từ 1 đến 4 điểm bền độ của trang bị. Trang bị bền độ chỉ có thể khôi phục trong luân hồi nhạc viên, trưởng thành nhu cầu, hấp thu bất kỳ loại năng lượng nào, giới hạn đối với năng lượng của người đeo. Cho điểm 260, giới thiệu tóm tắt, chúng ta canh gác quá nhiều thế giới. Chúng ta nhỏ bé đến mức nào, giá, sau khi trói chặt, không thể bán ra, chỉ có thể chờ trong khi trói chặt. Nhìn thấy trang bị trưởng thành này, bố bố ôm mặt chó mờ mịt. Có chút không hiểu đây là năng lực quái quỷ gì, lại có thể chuyển đổi năng lượng thuộc tính. Hình như đối với pháp sư mà nói, thì có thể sẽ phù hợp. Vật này, Tô Hiểu cau mày, hắn đang suy nghĩ về một phương pháp sử dụng nào đó. Hiển nhiên, vật này không thích hợp cho hắn. Ai mà biết được năng lượng của thanh cương ảnh sẽ chuyển hóa thành cái gì? Thử nghiệm kiểu đó quá nguy hiểm. Không, đó là tìm đường chết. Sau một lúc suy tư, Tô Hiểu nhìn về phía A Mỗ, lại đây, ờ. A Mỗ nuốt 3 miếng hamburger trong miệng, rồi bước đến trước mặt Tô Hiểu. Mấy triệu nhạc phim tệ thử nghiệm, quả thật là quá đắt rồi. Tô Hiểu liền đưa thủ vọng giả cho A Mỗ. Vật này là một chuỗi dây chuyền, bởi vì có thuộc tính, loại hình đặc thù, chỉ cần đeo lên người là có hiệu quả. Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mỗ liền đeo thủ vọng giả lên người, chỉ cần Tô Hiểu lên tiếng. Vật này có giá trị mấy chục triệu nhạc viên tệ. A Mỗ cũng không chút do dự mà mang trên người. Bố bố Uông có chút ngơ ngác. Hắn còn chưa nghĩ ra Tô Hiểu định làm gì. Có thể chuyển đổi năng lượng thuộc tính sao? A Mỗ giọng ồm ồm, gật đầu. Chuyển hóa thành dung nham thuộc tính. Gâu, bố bố Uông lập tức hiểu ra ý của Tô Hiểu. Mắt hắn sáng rực nhìn về phía A Mỗ. A Mỗ vốn sở hữu thuộc tính băng và thủ vọng giả, có thể chuyển hóa thuộc tính của người đeo thành đối lập thuộc tính. Hàn băng có thể chuyển thành hỏa diễm, dung nham tựa hồ cũng không thành vấn đề. Băng năng lượng tụ lại ở A Mỗ ngực, lạnh giá thấu xương. Lúc này, một luồng hơi nước màu trắng bốc lên, trong không khí xuất hiện một tia đỏ của dung nham. A Mỗ nắm chặt hai nắm đấm, khói đen bốc lên từ hai tay hắn. A Mỗ, ăn tiếp đi. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra Magu Magu Nomi, Ban đầu, hắn chẳng nghĩ tới việc sẽ cho A Mỗ, Bố Bố Uông hay Benny ăn Magumagronomy, vì năng lực của họ chưa xứng đôi. Nhưng bây giờ, A Mỗ đã có năng lực xứng đáng rồi. Nếu như thành công, trạng thái băng của A Mỗ sẽ là phòng ngự cộng khống chế kẻ địch. Còn trạng thái dung nham sẽ là xung phong cộng thay đổi địa hình cộng mạnh mẽ phá hoại. A Mỗ tiếp nhận Magumagunomi, ném vào miệng, đừng nhai, trực tiếp nuốt. Tôi hiểu dặn dò, tôi hiểu chậm rãi lên tiếng, nói với A Mỗ rằng nó có thể ăn Magu, Maubi. Ngay lập tức, A Mỗ không do dự, trực tiếp ném vào miệng, và nhìn ngẫm, chỉ thấy A Mỗ im lặng một lúc. Khuôn mặt trâu của nó bắt đầu chuyển sang màu xanh. Nó phun ra một câu, ba ngày không ăn cơm, ủng ục. A Mỗ ngửa cổ, thân thể hơi căng ra, rồi nuốt hết Magu nào mì. Nhưng ngay lập tức, nó nôn khan, vì trái ác quỷ này rất khó ăn, giống như nhai bánh quy cứng. A Mỗ xít, chút nữa, đã phun ra. Gâu, Bố Bố Uông, nhìn A Mỗ từ trên xuống dưới. Ra hiệu nó, nói cảm giác hiện tại như thế nào. A Mỗ nhăn mặt, nó đáp. Không có cảm giác khác sao? Có, rất nhiều. A Mỗ giơ tay lên nắm chặt, toàn bộ cánh tay bắt đầu dung nham hóa. Tay nó đỏ rực, dung nham bắt đầu chảy xuống, tạo thành vệt sáng trên thảm. Dung nham của A Mỗ và Akainu có sự khác biệt rất lớn. Akainu có dung nham màu đỏ sẫm, âm u và có tính ăn mòn. Còn dung nham của A Mỗ lại có màu đỏ rực, trong đó lộ ra ánh sáng như ngọn lửa, có chút chói mắt, sức bộc phát và nhiệt độ cao mạnh mẽ. So với Akainu, A Mỗ có nhiệt độ cao hơn một chút, mặc dù Akainu có khả năng mạnh hơn về phần dung nham và khả năng ăn mòn, bởi vì A Mỗ có thuộc tính băng từ trước, sức mạnh dung nham của nó mang tính cháy bỏng và sáng rực, hàn băng và dung nham năng lực không thể cùng tồn tại, chúng sẽ tự động bài xích nhau, nhưng nếu chuyển hóa lẫn nhau thì lại là một chuyện khác, có thể, trong thực chiến sau này. A Mỗ sẽ tìm được cách tối ưu. Bố Bố Uông lấy ra một video chiến đấu của Akainu, đề nghị A Mỗ tham khảo. Nghe vậy, A Mỗ giải phóng nguyên tố dung nham. Ánh sáng đỏ lửa ló mắt biến mất dù đã ăn trái ác quỷ. Nhưng nhờ vào trang bị thủ vọng giả, A Mỗ có thể giải quyết được nhược điểm không thể xuống nước. A Mỗ chỉ cần chuyển hóa thành hình thái băng, liền có thể làm đông lại mặt nước, huống chi nếu nó rơi vào trong biển. Trong chốc lát sẽ chìm xuống, khó mà thoát được, cho tới khi gặp phải hải lâu thạch, tạm thời, không có cách nào giải quyết vấn đề này, được cái gì, thì phải trả ra cái đó. Nhưng khi A Mỗ tiếp xúc với hải lâu thạch, nó lại sợ kẻ địch sẽ tập trung hỏa lực vào nó. Hình thái, băng chẳng khác nào một dạng phòng ngự, không thể sử dụng năng lực trái cây. Nhưng điều đó không có nghĩa là A Mỗ không thể thả ra hàn băng, khả năng này chẳng phải là nhược điểm. Mà trái lại, nó có thể thu hút hỏa lực của kẻ địch. Đây chính là tình huống mà Thanh Mong muốn nhất. A Mỗ tiếp tục ngồi một bên, ăn uống nhanh chóng. Tô Hiểu nhìn nó từ trên xuống dưới, đánh giá. Sau khi ăn trái Magumagunomi, A Mỗ không có vẻ ngoài âm trầm giống Akainu. Điều này cũng liên quan đến tính cách của chính A Mỗ. Đừng nói là âm trầm, Tô Hiểu cảm thấy A Mỗ giống như một sinh vật tự động điều hòa, với hình thái dung. Nham có thể chia nóng, còn hình thái băng có thể làm lạnh. Nó không cần điện, luôn làm việc 24 giờ, chỉ cần ăn hơn 100 cơm thức ăn là đủ. Tô Hiểu đem vô thành chi giới vào không gian đoàn đội, đồng thời liên lạc với Benny, yêu cầu nó tìm cơ hội sử dụng vật này. Hai viên bảo thạch xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Trảm Long Thiểm có thể khảm nạn tối đa 7 viên, hiện tại đã khảm nạn 6 viên, muốn khảm thêm Nguyệt Chi Phong Hoa. Và đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, hắn cần thay thế một viên bảo thạch. Khảm nạm bảo thạch cấp độ truyền thuyết cần 40.000 nhạc viên tệ, còn nếu thay bảo thạch, phí tổn sẽ là 90.000 nhạc viên tệ một viên. Dù sao, Nguyệt Trì Phong Hoa cũng là bảo thạch cấp sử thi, ngươi đã thanh toán 130.000 nhạc viên tệ, việc khảm nạm bảo thạch đã bắt đầu. Xin chớ đụng vào các trang bị đang khảm nạm. Trảm Long Thiểm cuối cùng cũng hoàn tất. Một vòng bảo thạch nhỏ như hạt gạo xuất hiện, một vết rãnh nhỏ xuất hiện bên trong, nơi đó khảm vào đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, 7 viên bảo thạch tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Một tiếng, cách, vang lên, cấp độ truyền thuyết bảo thạch tiên huyết liệt thủ bị phá vỡ, bảo thạch Nguyệt Chi Phong Hoa thu nhỏ lại, sau đó được khảm chính xác vào trong rãnh. Quá trình khảm nạm bảo thạch diễn ra rất thuận lợi. Tôi hiểu kiểm tra hiệu quả của các bảo thạch đã khảm vào tràng long thiểm. Tổng cộng có các loại bảo thạch như sau. Linh miêu cộng 13, truyền thuyết bảo thạch, không thể bị kẻ địch nhìn thấy, tăng 45 điểm phòng ngự thân thể, giảm 20%, hiệu quả trị liệu khi đánh trúng mục tiêu, kéo dài 30 giây. Bảo vật này, sau khi bị phá vỡ, không thể tái sử dụng, không thể tăng cường thêm lần thứ hai. Đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, truyền thuyết bảo thạch, tăng độ sắc bén cộng 28. Đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, truyền thuyết bảo thạch, tăng độ sắc bén cộng 29. Đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, truyền thuyết bảo thạch, tăng độ sắc bén cộng 28. Phòng kỳ sĩ, truyền thuyết bảo thạch, khi tấn công, tăng thuộc tính nhanh nhẹn chân thực nhân 0,9, đồng thời, không thể nhìn thấy phòng ngự thân thể, gây thương tổn 97 điểm. Vãn cà, truyền thuyết bảo thạch, cường hóa vũ khí phá hủy, thay thế chỗ khảm nạm của vũ khí bị phá hủy. Nguyệt trì phong hòa, tốc độ sử thi bảo thạch, mỗi lần tấn công sẽ nhận được phúc lợi từ Nguyệt thần nữ, vũ khí sẽ có thêm hiệu quả gia tốc tạm thời, tăng 6% tốc độ tấn công, hiệu quả này có thể chồng chất 3 lần, kéo dài 12 giây, mỗi lần chồng chất sẽ gia tăng thời gian hiệu quả của các buff. Nếu như nhanh nhẹn thuộc tính dưới 90 điểm, hiệu quả này sẽ bị giảm mạnh, nếu thể lực dưới 100 điểm, hiệu quả này không thể kích hoạt. Tôi hiểu rút trảm long thiểm ra, thử nghiệm một đao, một đạo ánh sáng sắc bén lập tức xuất hiện giữa không trung, không chỉ như vậy. Một làn ánh sáng bạc từ từ bao phủ quanh trảm long thiểm, dần dần biến thành những hạt quang bạc lấp lánh. Bùm, bùm, bùm, những vết chém bạc dày đặc xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Hắn tiếp tục ra tay, chém liên tục mười mấy đao, và ngay lập tức, hiệu quả của Nguyệt Chi Phong Hoa được phát động, làm tăng 18% tốc độ ra đao. Tô Hiểu có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng năng lượng tinh khiết từ từ dâng lên trên cánh tay phải của hắn. Nguồn năng lượng này không xâm nhập vào cơ thể, mà chỉ tạm thời tăng tốc độ ra đao của hắn. Trước khi nhận được bảo thạch, Nguyệt Trì Phong Hoa, Tô Hiểu đã thử nghiệm nhiều phương pháp để tăng tốc độ ra đao, nhưng hắn nhận thấy rằng, hầu hết các trang bị cấp độ truyền thuyết trở xuống đều không thể tăng tốc độ ra đao của hắn, dù chỉ một phần cũng không làm được. Trang bị có phẩm chất khác nhau, và cường độ của chúng cũng khác nhau. Tô Hiểu từng thấy một chiếc nhẫn phẩm chất vàng, nhạt có thể tăng 50% tốc độ ra đao. Điều này khiến hắn động lòng. Tuy nhiên, khi hắn cầm chiếc nhẫn đó trong tay, lập tức một lời nhắc nhở hiện ra. Liệp sát giả, cường độ ra đao của ngươi đã vượt qua giới hạn tối đa của trang bị này. Sử dụng có thể gây nguy hiểm và không có hiệu quả bổ trợ. Chiếc nhẫn phẩm chất vàng nhạt đó rất đắt. Tô Hiểu không mua lại để kiểm tra. Nhưng hắn đã mua một đôi găng tay có thể tăng tốc độ múa đao. Trang bị này có phẩm chất màu lam, so với các trang bị cùng loại, đắt giá hơn vài lần. Tô Hiểu đeo đôi găng tay ra vào, nhưng không những tốc độ đánh chém không tăng, mà dưới đao chém xuống, găng tay kia lại phát nổ, vỡ tan thành từng mảnh. Chính qua lần thí nghiệm này, Tô Hiểu mới hiểu ra rằng trang bị cũng có một mức cường độ hạn chế nhất định. Một số trang bị tuy nhìn qua có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế còn không bằng những trang bị cấp cao 1% hiệu quả bổ trợ. Khi Tô Hiểu khảm nạm bảo thạch Nguyệt Chỉ Phong Hoa, hắn lo lắng rằng mức cường độ tối đa của viên bảo thạch này sẽ không đủ cao. Nhưng sau khi quan sát kỹ càng, hắn thấy hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tốc độ đánh chém tăng lên 18%, nhưng trong thực chiến, hiệu quả chỉ bằng chưa đến 1/5. Khi chiến đấu, dù chỉ nhanh hơn một chút, hắn cũng có thể trực tiếp chém xuống đầu kẻ địch. Với trình độ của hắn, không cần nói đến việc 18% tăng độ đánh chém, chỉ cần 5%, hắn cũng sẽ đồng ý chi trả hơn triệu nhạc viên tệ để đổi lấy. Rất tốt, Tô Hiểu nói, trảm long thiểm trong tay, hắn xoay chuyển, rồi lại cất vào bao. Sau khi hoàn thành việc khảm nạm bảo thạch, Tô Hiểu còn có việc khác phải làm. Hắn đi tới chiếc sofa, cởi bỏ áo ngoài, rồi nhẹ nhàng đặt tay trái lên bàn trả. A Mỗ, ngươi đi tới phòng thí nghiệm C, mang hộp số 15 ra đây. A Mỗ nghe vậy, đứng dậy, không nói một lời. Với kẻ thù, A Mỗ là một sinh vật hung tàn, lạnh lùng chiến đấu, nhưng khi đối diện với Tô Hiểu, A Mỗ luôn theo lệnh mà đến giúp đỡ. Chẳng mấy chốc, A Mỗ đã mang chiếc hộp kim loại đường kính 2 mét ra khỏi phòng thí nghiệm. Hắn đặt nhẹ chiếc hộp lên bàn trà. Một tiếng xì vang lên từ khe hở của hộp kim loại, hơi nước bắt đầu phun ra và toàn bộ hộp mở ra, lộ ra các loại công cụ trước mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm lấy loại dao nhỏ, bắt đầu cắt chém vào bao cổ tay vương giả Ngự Tôn đang đeo trên cánh tay trái. Vật này hắn đã đeo rất lâu, và theo thời gian, khi đối diện với những kẻ địch này càng mạnh mẽ, ở phải thế giới trước, vương giả Ngự Tôn đã nhiều lần bị tổn hại. Mỗi lần Reed sửa chữa nó, hắn đều cảm thấy chết đau đầu, và việc tháo ra cũng vô cùng khó khăn. Cho đến nay, vương giả Ngự Tôn đã đạt đến mức độ hư hỏng tối đa, chỉ còn lại 46 điểm bền độ. Nếu không phải nhờ vào trình độ sửa chữa cao siêu của Reed, thì vật này đã sớm bị vĩnh viễn hỏng. Giờ đây, tôi hiểu muốn tháo bỏ bao cổ tay này, chỉ có thể từng mảnh một mà gỡ xuống. Hắn biết việc này rất khó khăn, đốm lửa bắn ra, tiếng kim loại kêu lên cùng cộp. Vương giả Ngự Tôn bị cắt ra một khe ở giữa, tôi hiểu đưa tay vào khe hở ấy, cùng cộp một tiếng nữa. Kim loại vạn vẹo, vương giả Ngự Tôn cuối cùng cũng được tháo ra. Tôi hiểu vung tay trái, bao cổ tay rơi xuống trên bàn trà, nhìn vào vương giả Ngự Tôn với bề mặt đầy vết thương lồi lõm. Tôi hiểu hoài nghi, ngay cả Reed cũng sẽ không thu vật này, bởi kim loại nặng nề và mệt nhọc. Nếu bán cho các khế ước giả khác, ngoài những người mới không hiểu biết, chắc chắn sẽ không ai mua. Tôi hiểu không muốn lãng phí thời gian để lừa những người mới kia. Sau khi bỏ mười mấy công cụ cùng vương giả Ngự Tôn vào hòm kim loại, tôi hiểu lấy ra hắc vương chi vẫn tế từ trong không gian dự trữ. Đây là một bao cổ tay màu đen, toàn bộ vật phẩm có màu đen tuyền. Tôi hiểu mở rộng toàn bộ bao cổ tay và đeo nó lên cánh tay trái. Hắc vương chi vận tế thu nhỏ lại một chút, vừa vặn phù hợp với cánh tay trái của Tô Hiểu. Hắn do dự một chút rồi tiêu tốn 15.000 điểm nhạc phiên tệ thay đổi vẻ ngoài của hắc vương chi vận tế thành màu đỏ thắm. Trước đó vương giả Ngự Tôn cũng đã được hắn thay đổi thành màu sắc này. Việc thay đổi này không phải vì vẻ đẹp, mà là vì nếu cánh tay trái của hắn bị thương, máu tươi chảy ra sẽ không nổi bật trên nền màu đỏ, giúp hắn dễ dàng ẩn giấu vết thương. Tôi hiểu thử nghiệm vận động với cổ tay bao kim loại và ngón tay, cảm thấy rất linh hoạt, không hề bị ràng buộc hay chậm chạp. Benton vừa mới mặc xong, tin tức từ Benny truyền đến. Ngoài vô thanh chi giới, những vật phẩm khác đã được xử lý xong, tổng cộng bán được 173 vạn nhạc viên tệ. Nếu chỉ là 6 viên trái ác quỷ chưa giám định, chắc chắn không thể bán được giá cao như vậy. Trái ác quỷ, mặc dù chưa giám định, nhưng phí giám định gần như đã gần bằng giá trị của nó. Ví dụ như một viên trái ác quỷ chưa giám định có thể mua với giá 30 vạn nhạc viên tệ, nhưng phí giám định cũng lên tới 25 vạn nhạc viên tệ. Thông thường, khế ước giả sẽ không mua trái ác quỷ chưa giám định. Loại trái cây này chỉ có thể bán cho thương nhân. Giám định trái ác quỷ sẽ có cảm giác như mở hòm báu. Giá trị của nó trong hệ Paramecia có thể lên đến vài triệu nhạc viên tệ, trong khi những loại rẻ hơn như cây gà chỉ có giá vài nghìn nhạc viên tệ mà vẫn không có ai mua. Những trái này không chỉ có sức chiến đấu yếu, cần thời gian dài để khai phá, mà còn có thể gây ra nhiều nhược điểm. Dù sao, đây không phải là thế giới của hải tặc. Mọi loại năng lực đều có thể xuất hiện trong luân hồi nhạc viên. Một số lượng lớn nhạc viên tệ đã đến tay. Tôi hiểu chuẩn bị nâng cao cấp bậc các trang bị hiện có. Đầu tiên, hắn quyết định cải thiện trảm long thiềm, nhưng hắn không chọn phương pháp thông thường để cường hóa nó, mà trực tiếp sử dụng sắt thép chi thí luyện để nâng cấp trảm long thiềm lên cộng 13. Việc này liên quan đến việc khảm nạm bảo thạch vãn ca vào thanh đao. Đây là một canh bạc lớn, vì trảm long thiềm sẽ gặp rủi ro. Nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ, tôi hiểu sẽ không đánh cược với viên bảo thạch hiếm có này. Đối với trảm long thiềm, giá trị của bảo thạch vãn ca còn cao hơn cả bảo thạch cấp độ sử thi Nguyệt Chi Phong Hoa, vì nó có khả năng giảm thiểu rủi ro khi cường hóa. Nếu như việc cường hóa thất bại và trảm long thiềm bị phá hủy, sức chiến đấu của Tô Hiểu sẽ giảm sút nghiêm trọng. Nếu Trảm Long Thiểm có thể vượt qua cấp độ sử thi và nâng lên cấp cao hơn, hắn vẫn cần phải dựa vào bảo thạch vãn Ketontech. Lưu ý, phương pháp cường hóa sử dụng cho vũ khí trưởng thành, Trảm Long Thiểm, cấp độ sử thi, là sắt thép chi thí luyện. Tô Hiểu không chút do dự mà xác nhận, quyết định sử dụng sắt thép chi thí luyện. Phương pháp này có thể nâng phẩm chất vũ khí lên cấp độ sử thi tốt nhất. Trảm Long Thiểm được đưa vào bao, và từng sợi xiềng xích bắt đầu quấn quanh nó. Thời gian dự kiến cần thiết 16 phút 57 giây. Tô Hiểu trèo Trảm Long Thiểm bên hông, rời khỏi gian phòng chuyên môn. Sau 20 phút, hắn đứng trước một tòa kiến trúc hùng vĩ. Trên cánh cửa lớn có một hình tròn đồ án, và trên nền đá phía trước kiến trúc lại có nhiều dòng chữ khắc lại, trở nên mạnh mẽ quả thật, khiến lòng người say đắm. Dù trang bị có bị hỏng đi cũng vậy. Tà, cấp 3 cường bạo chủ vũ khí, hưởng thọ 32 tuổi. Cứ như vậy mà đi, đã biết, cao nhất cường hóa đẳng cấp ghi chép. Súng ống phẩm chất màu vàng, súng lục, đã tăng lên đến cộng 15, uy lực đạt đến cấp độ truyền thuyết, có thể đánh lén như pháo. Mỗi lần đến đại sảnh cường hóa trang bị, Tô Hiểu đều có cảm giác như thể mình sẽ không trở về. Lần này, hắn muốn cường hóa 3 trang bị, lần lượt là phệ diệt, cấp độ sử thi súng ngắm, sát lục bản năng, cấp độ sử thi, và mệnh vận chúa tề, cấp độ truyền thuyết. Khi bước vào đại sảnh cường hóa trang bị, do diễn sinh thế giới vừa kết thúc, nơi này có rất nhiều khế ước giả. Hắn xuyên qua đám đông, tiến về phía một bàn cường hóa trang bị, hoàn nghênh sử dụng cơ chế cường hóa trang bị số 1443, người nắm giữ nhạc phiên tệ 1.840.810 điểm. Sau khi Tô Hiểu thao tác, cơ chế cường hóa trang bị bật ra một bàn. Hắn đặt mệnh vận chúa tể lên đó. Lần này, cường hóa có đẳng cấp cao nhất là cộng 10. Sau khi vượt qua mức cộng 10, trang bị sẽ có khả năng bị phá hủy. Tô Hiểu lấy hòm báo ra, dựa vào mệnh vận chúa tể, trang bị này tuyệt đối không thể có bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào. Trang bị đang kiểm tra bên trong. Kiểm tra hoàn tất, mệnh vận chúa tể, cấp độ truyền thuyết, chưa được cường hóa đẳng cấp. Nếu muốn cường hóa trang bị này, mỗi lần cần tiêu tốn 100.000 điểm nhạc phiên tệ. Phí cường hóa của mệnh vận chúa tể rất đắt, mỗi lần lên đến 100.000, nếu như trong 18 lần mà không đạt được cường hóa cộng 10, tổn thất sẽ rất lớn. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, bắt đầu giả định trang bị sẽ được cường hóa, dự tính dừng lại ở cộng 10. Cường hóa cơ bắt đầu vận hành, tiếng nổ vang vọng, thỉnh thoảng có điện quang lóe lên từ khe hở, cảnh tượng rất hoành tráng. Hắn đốt một điếu thuốc, bắt đầu chờ đợi. Sau mười mấy phút, hắn liếc nhìn vào ghi chép cường hóa, trực tiếp đóng lại, vì cảm thấy quá ảnh hưởng tâm trạng. Mệnh vận chúa tể cộng 1 thành công, mệnh vận chúa tể cộng 2 thành công, mệnh vận chúa tể cộng 8 thành công. Từ cộng 1 đến cộng 8 rất thuận lợi, nhưng khi đến cộng 8, tình hình bắt đầu không ổn. Mệnh vận chúa tể cộng 9 thất bại, hạ xuống còn cộng 7. Mệnh vận chúa tể cộng 8 thành công, mệnh vận chúa tể cộng 9 thất bại, hạ xuống còn cộng 7. Sau khi chờ đợi gần nửa giờ, cuối cùng cường hóa cơ ngừng vận hành. Tôi hiểu còn lại 240.810 điểm nhạc phiên tệ, mệnh vận chúa tể cộng 10, phẩm chất cấp độ truyền thuyết bền độ 84/90, tăng 10 điểm, trang bị hiệu quả 1, vận thế cướp đoạt bị động không thay đổi, nhắc nhở vận thế đã dự trữ 91.5%, trang bị hiệu quả 2, số mệnh chi lực, chủ động, tiêu hao 1 viên linh hồn kíp tinh, mảnh vỡ, mệnh vận chúa tể, có thể chuyển hóa lực lượng linh hồn thành vận thế, tạm thời tăng lên 12, điểm may mắn, thuộc tính cho người nắm giữ, tăng thêm 2 điểm, hiệu quả kéo dài trong 10 phút, nhắc nhở, số mệnh chi lực, chủ động, có thời gian làm lại là 2 ngày tự nhiên, giảm 1 ngày tự nhiên. Trang bị hiệu quả 3, nữ thần may mắn chúc phúc, bị động, gạch chéo nữ thần khóc nức nở, bị động, năng lực này chưa được kích hoạt, cộng 5 phụ gia hiệu quả. Trong chiến đấu, phạm vi vận thế nhỏ sẽ được tăng cường, cộng 8 phụ gia hiệu quả. Nếu số mệnh chi lực chủ động, đang trong thời gian làm lạnh, có thể tiêu hao 30 lần để cưỡng chế sử dụng. Nếu tiếp tục cưỡng chế sử dụng, mỗi lần tiêu hao sẽ tăng lên đến 300 lần và hạn mức tối đa là 760 lần, cộng 10 phụ gia hiệu quả. Miễn dịch cho phe địch khi bị ảnh hưởng bởi may mắn thuộc tính dưới 25 điểm, tạo ra tác động trái chiều. Điểm cho trang bị 530 cộng giới thiệu tóm tắt. Sự kết hợp giữa vận mệnh và may mắn tạo ra sản vật. Liệu nữ thần may mắn đang mỉm cười, hay có thể nàng sẽ khóc, nức nở? Âu hoàng trạng thái may mắn thuộc tính tăng lên 2 điểm, đồng thời gian làm lại giảm đi 1/3. Tôi hiểu đối với kết quả này rất hài lòng. Mặc dù cường hóa phụ gia của mệnh vận chúa tể còn có 3 loại đặc tính mạnh mẽ, nhưng khi chiến đấu, phạm vi nhỏ tăng, cường vận thế chính là điểm thực dụng nhất, không cần phải bàn cãi. Cưỡng chế sử dụng số mệnh chi lực, chủ động, cũng không phải là không thể. Một viên linh hồn kết tinh đại có thể phá hủy từ 93 đến 106 viên linh hồn kết tinh mảnh vỡ. Nếu cưỡng chế sử dụng một lần nữa, hắn vẫn có thể tiếp thu, nhưng nếu tiếp tục sử dụng, sẽ phải tiêu hao 3 viên linh hồn kết tinh đại. Đến cuối cùng, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao đến 7,6 viên, gây ra tình trạng thiếu máu. Đương nhiên, sau khi chờ đợi mệnh vận chúa tể hồi phục, tiêu hao sẽ được điều chỉnh lại, mỗi lần sẽ chỉ tiêu hao 1 viên linh hồn kết tinh mảnh vỡ. Cộng 10 phụ gia hiệu quả đã giúp Tô Hiểu giải quyết được một vấn đề lớn, chí ít là khi đối phó với các khế ước giả chiến đấu, dựa vào may mắn thuộc tính, hắn có thể ứng phó với những chiêu thức của đối thủ. Tô Hiểu lấy ra phệ diệt từ trong không gian dự trữ. Mặc dù hắn đã không còn nhạc viên tệ, nhưng cường hóa trang bị cấp độ sử thi không cần đến nhạc viên tệ mà chỉ tiêu hao linh hồn kết tinh đại. Trang bị đang kiểm tra bên trong. Kiểm tra hoàn thành, phệ diệt, cấp độ sử thi, không cường hóa đẳng cấp. Nếu muốn cường hóa trang bị này, mỗi lần cần tiêu hao 1 viên linh hồn kết tinh đại. Tô Hiểu hiện còn 28 viên linh hồn kết tinh đại, chỉ cần không gặp phải vận rủi, việc cường hóa một trang bị không phải là vấn đề, thậm chí có thể cường hóa đồng thời cả sát lục bản năng. Khoảng một giờ sau, Tô Hiểu rời khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Hắn quyết định đi đến sân đấu. Với tâm trạng hiện tại của Tô Hiểu, những trận đối đầu vừa qua tuyệt không phải là trải nghiệm tốt đẹp, mới vừa cường hóa phệ diệt. Không rõ là do trang bị cường hóa cơ xảy ra vấn đề, hay là hắn vận may quá tốt, dẫn đến vận khí bị tiêu hao. Hắn đã tiêu tốn tới 16 viên linh hồn kết tinh, đại, nhưng phệ diệt lại, chỉ cường hóa lên được cộng 4 thao. Phải biết rằng, lúc đó Tô Hiểu đã tiêu hao 30 khối linh hồn kết tinh, mảnh vỡ, cưỡng chế mở ra trạng thái âu hoàng. Sân đấu, bên trong phòng nghỉ của đấu thủ cấp 5, người đã tiến vào sân đấu. Xin lựa chọn hình thức, thi đấu hình thức, gạch chéo quan, chiến hình thức. Quan chiến hình thức, có thể quan sát các đấu thủ khác chiến đấu. Mỗi giờ cần tiêu tốn 1.000 đến 12.000 điểm nhạc viên tệ, có thể lựa chọn quan sát thi đấu. Hiện tại tiến hành thi đấu, 16.754 chàng, thi đấu tên buổi diễn đã quét mới. Kiểm tra đến liệp sát giả đã lên cấp đến cấp 5, nhắc nhở. Bởi liệp sát giả lần đầu tiến vào, nhạc viên sân đấu, cần xem kỹ điều lệ dưới đây. Nhạc viên sân đấu là hoàn toàn công khai, đấu thủ không thể tự tiện giao lưu lẫn nhau về lai lịch, đánh số, trang bị, vân vân. Liệp sát giả tại nhạc viên sân đấu sẽ được ghép đôi với các khế ước giả từ nhạc viên khác, như thiên khải nhạc viên, thánh vực nhạc viên, vân vân. 10 người đứng đầu trong nhạc viên sân đấu sẽ nhận được đặc hữu khen thưởng. Liệp sát giả cần cố gắng nâng cao thứ hạng, cường giả tranh bá chiến, chỉ có những khế ước giả xếp hạng top 50 trong nhạc viên sân đấu mới có tư cách tham gia. Liệp sát giả là cấp 5, chỉ có thể đối kháng với các khế ước giả cấp 5, như liệp sát giả, luân hồi nhạc viên, tài quyết giả, luân hồi nhạc viên, chiến đấu thiên sứ, thiên khải nhạc viên, tiên phong, thánh vực nhạc viên, trưởng giới kỵ sĩ, tử vong nhạc viên. Và những người khác, bố trí lại liệp sát giả thi đấu trong tài liệu, đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, hài lòng, nhạc viên sân đấu xếp hạng, 175.480 tên, cấp 5, số trận thắng liên tiếp, không trận, 10 người đứng đầu vinh dự khen thưởng, chưa thu được, nhìn thấy nhắc nhở, từ luân hồi, nhạc viên, Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc. Sau khi lên cấp 5, hình thức sân đấu hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có các khế ước giả trong luân hồi nhạc viên, mà tất cả các khế ước giả, dù biết hay không biết, đều tham gia ở đây, với cấp thấp nhất là cấp 5. Nơi này được gọi là nhạc viên sân đấu, có thể nói, ở trong nhạc viên sân đấu, hắn sẽ đối mặt với đủ loại kẻ địch. Trong phòng nghỉ, Tô Hiểu vẫn chưa lập tức chuẩn bị đối đầu với kẻ thù. Mặc dù hắn cảm thấy có chút mong đợi trước trận chiến sắp tới, Trảm Long Thiềm đã hoàn thành việc cường hóa, hiện tại, trên thanh đao, 7 viên bảo thạch được khảm nạm đầy đủ. Và cấp độ cường hóa đã đạt cộng 13, phẩm chất sử thi, có thể nói, Tô Hiểu đã làm hết sức mình để phát triển Trảm Long Thiềm hướng tới sự hoàn mỹ. Dù vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể tăng phẩm chất của thanh đao lên cao hơn, bởi cấp độ sử thi đối với loại vũ khí như đao là rất hiếm trong Sinh Linh Hạp. Chỉ có thể rút ra 3 thanh vũ khí cấp độ sử thi thuộc loại đao, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều để có thể nâng cấp Trảm Long Thiềm lên mức cao hơn. Trảm Long Thiềm cộng 13, phong nhận trị 0%, nơi sản xuất, Diệt Pháp Chi Ảnh, phẩm chất, cấp độ sử thi, loại hình, trường đao, bên độ 185, gạch chéo 185, tăng thêm 15 điểm, lực công kích 313 đến 396, tăng thêm 17 đến 22 điểm. Trang bị yêu cầu, Diệt Pháp Chi Ảnh, người truyền thừa Chí Tôn Phong, nhận hiệu quả 1, độ sắc cộng 76, Chí Tôn Phong, nhận hiệu quả 2, thị huyết lễ 8, bị động, khi sử dụng Trảm Long Thiềm tấn công, 46% sát thương gây ra sẽ chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu cho bản thân, tỷ lệ chuyển hóa tăng thêm 6%. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 3, mà nhận, chủ động, không thay đổi, cường hóa tăng thêm, cộng 5 phụ gia hiệu quả, độ sắc của vũ khí vĩnh cửu tăng lên 8 điểm, cộng 8 phụ gia hiệu quả, độ bền của vũ khí vĩnh cửu tăng lên 20 điểm, cộng 10 phụ gia hiệu quả, lực công kích tối đa của vũ khí vĩnh cửu tăng lên 40 điểm, cộng 12 phụ gia hiệu quả, cường độ bền bỉ của vũ khí vĩnh cửu tăng lên 18 điểm, cộng 13 phụ gia hiệu quả, lực xuyên thấu của vũ khí vĩnh cửu tăng lên 10%, khảm nạm hiệu quả, 7 viên linh miêu cộng 13, đoạn hồn ảnh chi thạch, không chọn vẻ nhân bà, phong kỳ sĩ, vãn ca, nguyệt chi phòng hòa, cho điểm, 700 cộng, cấp độ sử thi trang bị cho điểm là 530 đến 700, giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết thức tỉnh, giá cả, vô pháp giao dịch, cường hóa cấp độ sử thi trang bị mặc dù tiêu hao linh hồn kết tinh, đại, nhưng hiệu quả cường hóa lại vĩnh viễn tồn tại. Xét về điểm này, vũ khí trưởng thành có giá trị cao hơn, gấp nhiều lần, Trảm Long Thiềm lên cấp phẩm bậc càng cao. Hiệu quả cường hóa không phải biến mất, mà sẽ tiếp tục tăng thêm, gia tăng tiềm năng của vũ khí trưởng thành. Tô Hiểu tại hải tặc thế giới đoạt, được phần lớn đều đã chuyển hóa thành sức chiến đấu. Hắn muốn thử nghiệm xem thực lực của mình lúc này, ra sao, dù sao, đây là lần đầu tiên hắn tiến vào. Nhạc viên sân đấu và xếp hạng của hắn vẫn rất thấp, đối thủ mà hắn phải đối mặt hẳn không đáng lo ngại, xứng đôi đối thủ bên trong, xứng đôi thành công. Đối thủ xếp hạng 175.512 tên, cấp 5, truyền tống cảm giác hiện lên, một mặt nạ kim loại, che kín nửa mặt Tô Hiểu, đồng thời cũng thay đổi âm thanh của hắn, khiến khi hắn nói chuyện, âm thanh có cảm giác nặng nề như kim loại. Sau khi hoa mắt một lúc, tầm mắt Tô Hiểu dần khôi phục, trước mắt hắn là một khu cát vàng, sân bãi cát vàng có đường kính khoảng 200 mét, toàn bộ hình tròn. Biên giới bao quanh cao khoảng 6-7 mét, được làm từ một loại gỗ màu đen, có lẽ là mộc lan. Càng lên phía trên là vòng tròn thính phòng, nơi các khán giả ngồi trên những bậc cầu thang, trang phục mỗi người khác nhau. Nhìn vào trang phục của họ, đại đa số đều là công chức giả hoặc khí ước giả, những người sẵn sàng chi ra 1.000 nhạc viên tệ mỗi giờ để quan chiến. Những công chức giả này ít nhất phải đạt cấp 2, thậm chí cấp 3 trở lên. Chỉ đến lúc một giọng nói vang lên từ sân khấu, đây là hai vị cường giả cận chiến, khán giả xin mời các người vỗ tay hoan nghênh bọn họ. Trên sân cát vàng, ở vị trí biên giới, một người tên là Vũ Tộc đứng trên đài cao, hắn mang kính đen nhỏ, phía sau khoác áo lông hoa lệ, đến cấp 5, các khí ước giả mới có thể tiếp xúc với hư không. Trong khi công chức giả, thì phải mất nhiều thời gian hơn, bởi thế giới của họ tiến triển rất chậm. Vũ Tộc cất giọng vang dội, hai vị đấu thủ, ta không rõ các ngươi có quen thuộc với nơi này hay không, nhưng trước khi bắt đầu, ta cần thông báo cho các ngươi một số điều quan trọng. Nơi này là đấu trường, máu thịt tung tóe, trừ khi bị loại trừ, các ngươi sẽ không chết. Ở đây có thể dùng bất kỳ phương pháp nào để đánh bại đối thủ. Nơi này là chiến trường của các cường giả hậu hoa viên, nơi dành cho những người điên. Ha ha ha, chắc các ngươi cũng hiểu ta đang nói đến ai. Vũ Tộc cười vang. Trong khi đó, các công chức giả ngồi trong thính phòng đứng lên. Hàng ghế đầu có những người phụ nữ công chức giả trang điểm lộng lẫy, vóc người đầy đặn, họ càng tỏ ra buông thả, bỏ đi một số trang phục. Đối với Tô Hiểu và đối thủ của hắn mà nói, đây là một phúc lợi hào phóng. Tô Hiểu cũng không rõ đây là nữ công chức giả của nhạc viện nào, nhưng cảnh tượng này quả thật có phần quá mức buông thả. Tô Hiểu khi chuẩn bị đối mặt với đối thủ thì nhận được nhắc nhở, trong sân đấu nhạc viên, ngoài việc sẽ không tử vong, chiến đấu đến cụt tay gãy chân là chuyện thường tình, tuy nhiên, khi nghỉ ngơi, có thể tiêu tốn nhạc viên tệ để khôi phục lại thể lực. Điều này giúp nâng cao thành tích trong thi đấu, đồng thời tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng Tô Hiểu không chỉ có thể tham gia sân đấu nhạc viên. Hắn cũng có thể tiến vào nội bộ sân đấu cấp 5 của Luân Hồi Nhạc Viên, một hình thức thi đấu cũ. Tuy nhiên, phần thưởng dành cho 10 người đứng đầu ở đây không bằng sân đấu nhạc viên. Tốc độ đối thủ cũng chậm hơn nhiều. Trên cát vàng, Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy vết máu tươi. Hắn thử nắm chặt nắm đấm, cảm giác cho hắn biết, toàn thân hắn đều bị truyền đến. Ngoài việc không chết, cảm giác chém giết không khác gì ngoài đời thực. Để ta xem ngươi thế nào. Một tiếng la truyền đến từ phía sau. Tô Hiểu quay lại. Đó là một cô bé mang mũ sắt, tuổi không quá 10. Từ khí tức phán đoán, đây là công chức giả. Cô bé lấy ra 50.000 nhạc viên tệ và yêu cầu Tô Hiểu phải thắng. Từ đó có thể đoán đối phương tốc độ không hề thấp. Thi đấu bắt đầu. Chữ vàng lớn xuất hiện trên bầu trời. Tô Hiểu quay lại nhìn đối thủ lần này. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, thân trần với cơ bắp cuồn cuộn. Trên ngực hắn có một hình xăm đầu sơn dương, đôi sừng của con vật uốn lượn và được phủ kín bởi các hoa văn màu đen. Lỗ cốc đường nạp a tề lực, người đàn ông mở miệng nói gì đó mà Tô Hiểu không thể hiểu được. Hai mắt hắn dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm, như thể có ngọn lửa thiêu đốt trong con ngươi. Ác ma tộc hạ vị năng lực, nhưng không phải là ngôn ngữ của ác ma tộc. Tô Hiểu căn bản không thể hiểu đối thủ đang nói gì. Hiển nhiên, nhạc viên sân đấu không cung cấp quyền hạn ngôn ngữ, nhưng điều này không phải là trọng yếu. Tô Hiểu hiện đang rất khó chịu vì cường hóa phệ diệt thất bại. Trong khi đối thủ của hắn lại có vẻ rất hăng hái, sẵn sàng chiến đấu, một mất một còn, cuộc chiến giữa các cường giả bắt đầu, trên đài giảng giải Vũ Tộc lên tiếng. Tuy rằng hắn không thuộc bất kỳ nhạc viên nào, nhưng với vai trò chủ trì thi đấu, hắn vẫn có thể thu lợi, hắn hoàn toàn trung lập, bởi rốt cuộc, hắn đến từ hư không. Tô Hiểu nắm lấy chuôi đao, chảm long thiểm. Dưới chân hắn, cát vàng vang lên kèn kẹt, oanh. Dường như một viên đạn pháo rơi vào cát vàng, trên khán đài, đại đa số công chức giả đều ngẩn ngơ. Tất cả đều nhìn về phía sân đấu. Một màn huỳnh quang xuất hiện. Trên đó xuất hiện con số 105, đại biểu cho việc động tác của Tô Hiểu vừa rồi, chậm lại 105 lần. Trên màn huỳnh quang, Tô Hiểu rút chảm long thiểm ra, đồng thời cúi thấp người, rồi lão về phía trước, đùng, tiếng nổ vang lên từ cát vàng trên sân. Đất cát dường như sóng biển dâng trào, không biết chuyện gì đã xảy ra, một người hán tráng, không mảnh vải che thân, đã quỳ xuống đất, cánh tay phải bay lên giữa không trung, trên người đầy vết chém, máu thịt bắn tung tóe. Ô ai một tiếng, người hán tráng phun ra một ngụm máu lớn, ngươi là, Luân Hồi Nhạc Viên, ẩm, một cẳng chân đá vào cổ hắn, khiến hắn bị đá văng ra ngoài, đập mạnh vào tường mộc lan đen, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mộc lan. Phong cách chiến đấu tàn bạo này, tuyệt đối, chính là của những luân hồi, nhạc viên điên cuồng. Khán giả, hoan hô lên nào, Vũ Tộc trên đài giảng giải hét lớn, âm thanh vang vọng khắp nơi. Trong thính phòng, phần lớn công chức giả đứng lên hoan hô, nhưng có một số khí ước giả lại mặt mày, ảm đạm, dường như đang hồi tưởng lại những nỗi đau đớn, thê thảm mà họ đã từng trải qua, máu tươi nhỏ xuống từ trảm long thiểm. Tô Hiểu vung trường đao lên, chậm rãi tiến về phía tên tráo hán đối diện. Hắn, một tên nhạc viên điên cuồng, tên tráo hán một tay che nơi tay cụt. Lần này, hắn thay đổi cách nói, chỉ sau một hiệp giao đấu. Hắn đã bị đánh bối rối, tốc độ của đối thủ nhanh đến mức không thể tin nổi. Nhạc viên sân đấu có năm loại truyền thống bất thành văn. Gặp phải luân hồi, nhạc viên khí ước giả, nếu thắng thì cứ chiến đấu, nếu không thắng được thì nhanh chóng đầu hàng. Vừa dứt lời, một cảm giác nguy hiểm khủng khiếp đột ngột xuất hiện, cơ bắp trên người hắn không tự chủ co giật, và một thanh rapier, kiếm dài, không biết từ đâu đã xuất hiện, kề ngay dưới cằm hắn. Nếu không phải lớp da dưới, cằm hắn bỗng nhiên sáng lên một luồng hào quang màu vàng, hắn đã bị đâm thủng đầu, biến thành thi thể. Tên tráng hắn cố gắng cử động, và chỉ thấy không gian phía sau hắn vặn vẹo, rồi hắn bị truyền tống đi mất. Liệp sát giả đã chiến thắng trận đấu này, có thể lựa chọn nghỉ ngơi hoặc tiếp tục thi đấu. Nếu chọn tiếp tục thi đấu, xếp hạng của liệp sát giả sẽ được đánh giá dựa trên số trận thắng liên tiếp. Hiện tại xếp hạng là 175.480 tên. Nếu thắng liên tiếp 5 trận, liệp sát giả sẽ đưa tên lên đến 100.000. Nếu thắng liên tiếp 10 trận, xếp hạng sẽ nâng lên đến 50.000. Nếu thắng liên tiếp 20 trận, xếp hạng sẽ tăng lên trong phạm vi 10.000 tên. Tô Hiểu lúc này có trạng thái rất tốt. Tâm trạng buồn bực cũng phần nào tan biến, hắn quyết định tiếp tục tham gia thi đấu. Dù sao hắn có thể lựa chọn quên đi việc cường hóa phệ diệt một cách xui xẻo vừa qua. Khi Tô Hiểu vừa đưa ra quyết định của mình, trên đài giảng giải của vũ tộc, âm thanh vang lên qua hệ thống khoách âm, vị đấu thủ đến từ luân hồi nhạc viên đã chọn liên tục thi đấu vậy. Chúng ta xin mời vị kế tiếp lên sàn. Vừa dứt lời, một nữ nhân mặc váy dài trắng, tóc đen dài rủ, xuống đến tận hông, trong tay cầm pháp trượng thon dài, bước lên sân. Đây là một nữ pháp sư tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng, nhu hòa. Khi nàng xuất hiện, cả thính phòng đều im lặng, nhiều khán giả ngây người nhìn theo. Từ phía dưới, có người lớn tiếng mắng, điên rồi, ngươi dám động vào thiên khải nhạc phiên nữ thần, ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Cũng có người khác là lên, nóc à, đây là